Hàng xóm mới chuyển đến. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh hạch, da, mật, răng và nọc độc của con rắn đen cấp A đều là những nguyên liệu quý giá mà hiệp hội lính đánh thuê thu mua với giá cao. Năm sinh viên hăng hái làm việc trong nửa giờ, cuối cùng cũng thu thập đủ tất cả nguyên liệu và vội vàng cất vào kho chứa không gian của đội trưởng. Vị đội trưởng này có linh thể là một con hạc trắng, sở hữu song dị năng phong và thủy cấp A, xuất thân từ một gia đình thường dân. Năm đó, để tranh giành mầm non xuất sắc này từ tay trường quân sự số 1, trường quân sự số 2 đã cung cấp một tinh hạch không gian 20 phương cùng một vũ khí cấp A làm phần thưởng. Trong khi đó, trường quân sự số 1, vốn không thiếu học sinh cấp A và không hứng thú với những phương tiện vật chất như vậy, đã quyết định buông tay khi học sinh này không đến. Khi các đồng đội đang đắm chìm trong niềm vui thu hoạch, đội trưởng đột nhiên nghe thấy âm thanh sột soạt của cỏ cây bị đè bẹp và nghiền nát. Âm thanh đó đang tiến đến với tốc độ kinh hoàng. Một cảm giác nguy hiểm chưa từng có xâm chiếm tâm trí, đội trưởng ngay lập tức giải phóng linh thể của mình. Con hạc trắng dài 5 mét hạ thấp cổ, đợi đến khi đội trưởng kéo các đồng đội nhảy lên lưng nó, đôi cánh của hạc trắng liền vỗ mạnh, nhanh chóng bay về hướng điểm tập kết. Khi hạc trắng bay lên khỏi ngọn cây, năm sinh viên quay đầu lại cũng thấy được nguyên nhân thực sự gây ra âm thanh đó. Một con rắn đen khổng lồ, dù chỉ bò sát đất nhưng vẫn cao hơn cả người, với cái đầu rắn phẳng hình tam giác chỉ còn cách vị trí bọn họ đứng lúc nãy hơn 30 mét. Thân hình khổng lồ của nó kéo dài đến một miệng hang, thậm chí còn một phần thân thể vẫn còn ẩn trong hang chưa hoàn toàn lộ ra. Trời ơi, là cấp S, một đồng đội run rẩy kêu lên. Đội trưởng, bay nhanh lên, dùng tốc độ nhanh nhất. Không cần nhắc nhở, cũng không cần đội trưởng ra lệnh đặc biệt. Linh thể hạc trắng cảm nhận được mối đe dọa tử vong, đã dốc hết sức lực. Con mồi sắp chạy thoát, con rắn đen cấp S đột ngột rút đầu lại, rồi bất ngờ bật lên, cả con rắn lao vút lên không trung với tốc độ vượt xa hạc trắng để truy đuổi. Khoảng cách vừa bị kéo dài ngay lập tức bị thu hẹp lại, rắn đen há to miệng khổng lồ. Năm người đồng loạt tung ra những đòn tấn công mạnh nhất vào rắn đen, nhưng không thể nào xuyên thủng được lớp màng trong miệng nó. Mùi tanh hôi ập đến. Ngay lúc cả năm người cùng với linh thể hạc trắng sắp bị nuốt vào miệng rắn, một luồng gió từ một bên thổi tới, ngay lập tức cuốn năm người và con hạc trắng ra xa cả trăm mét. Các đồng đội còn đang bàng hoàng, đội trưởng nhanh chóng ổn định lại linh thể hạc trắng, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Con rắn đen, vốn đã sắp nuốt trọn người, đột nhiên phát hiện ra con mồi của mình biến mất không rõ lý do. Nó quấn đuôi quanh một cái cây lớn và đáp xuống mặt đất một cách vững chắc. Đôi mắt thú đỏ ngầu nhìn chằm chằm về phía đối diện. Ở đó xuất hiện một dị năng giả đang bay lơ lửng trên không trung, toàn thân ẩn sau bộ chiến giáp màu đen. Con rắn đen không hiểu cấp độ của chiến giáp con người, nhưng nó cảm nhận được một chút đe dọa từ dị năng giả này. Các sinh viên trên linh thể hạc trắng phấn khích, là giảng viên của chúng ta sao? Đội trưởng cau mày, giảng viên chỉ là cấp A, ngay cả khi có chiến giáp và vũ khí cấp S. Cũng rất khó để đơn độc tiêu diệt dị thú cấp S, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta lập tức liên lạc với tổng giảng viên chỉ huy đội lần này để báo cáo rằng có một con rắn đen cấp S xuất hiện ở đây. Tổng giảng viên điều khiển chiến giáp cấp A bay lên không trung, nhìn thấy con rắn đen khổng lồ trong rừng núi ở xa. Khi ông vừa định liên lạc với căn cứ, thì thấy con rắn đen tấn công dị năng giả bí ẩn kia. Dị năng giả chủ yếu dựa vào dị năng để chiến đấu. Còn dị thú hoàn toàn dựa vào thể chất biến dị mạnh mẽ để thực hiện các đòn tấn công vật lý. Con rắn đen với tốc độ vượt quá cả đạn năng lượng lao thẳng về phía Tần Trì. Áo giáp cấp A và cấp S đều được trang bị hệ thống bay, nhưng tốc độ bay không nhanh hơn tốc độ của các loài chim bình thường. Và trong chiến đấu, ý nghĩa chủ yếu của chúng là để tạo khoảng cách với dị thú di chuyển trên mặt đất, chứ không phải để né tránh tạm thời bằng áo giáp. Tần Trì trực tiếp từ bỏ chức năng này của áo giáp cấp S và dùng gió để né tránh cú tấn công của con rắn đen. Những học sinh và giảng viên nhìn thấy cảnh này liền cảm thấy phấn khích, hóa ra là một cường giả cấp S. Lúc này, giảng viên trưởng của trường và hiệu trưởng trường quân sự số 2, Ngụy Kiên, đã kết nối liên lạc. Giảng viên trưởng nói ngắn gọn, hiệu trưởng, khu vực nguy hiểm xuất hiện một con rắn đen cấp S, hiện tại có một cường giả cấp S không rõ danh tính đang giao chiến với nó. Đầu bên kia vang lên một tiếng cười nhẹ, có thể là một người bạn của tôi, vừa đến từ căn cứ Tây Nam, tính ra hôm nay anh ấy sẽ đi qua cảnh thị. Yên tâm đi, anh ấy rất mạnh, cứ để con rắn đen cho anh ấy xử lý. Các bạn nhanh chóng tổ chức học sinh thành lập tuyến phòng thủ ở ba mặt đông, nam và bắc của cảnh thị, cố gắng hết sức ngăn chặn dị thú cấp A chạy sang các khu vực an toàn cấp thấp lân cận. Vâng, giảng viên trường trả lời, giao lại con rắn đen cho bạn của hiệu trường. Giảng viên trường đích thân dẫn dắt học sinh tổ chức phòng tuyến, đồng thời giữ khoảng cách giữa học sinh và chiến trường cấp S, tránh để bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của cường giả và dị thú. Khi nhìn thấy linh thể hạc trắng đang chờ năm học sinh bay đi, Tần Trì mới bắt đầu phản công. Con rắn đen một lần nữa bật lên khỏi mặt đất, lao về phía anh, nhưng một luồng gió mạnh ép xuống buộc nó phải rơi xuống đất, chỉ có thể dựng đứng thân mình lên, cố gắng xuyên qua màn gió. Con rắn đen cấp S dài 100 mét, nặng hàng chục tấn, khiến dị năng gió của Tần Trì cũng không thể lay chuyển được cơ thể khổng lồ của nó, chỉ có thể tạo thêm một chút lực cản. Khi con rắn đen lướt qua màn gió và ngẩng đầu lên, nó bản năng mở đôi mắt thú đã phải nheo lại từ lâu, rồi mở to miệng phát ra tiếng rít giận dữ. Ngay lúc này, màn gió xung quanh đột ngột ngưng tụ thành một cơn lốc xoáy nhỏ nhanh chóng lao vào miệng rắn. Đỉnh của cơn lốc chạm vào vòng miệng trên của con rắn, còn đáy của nó chạm vào hàm dưới, giống như một chiếc đinh ốc gió, giữ chặt miệng rắn mở rộng và cố gắng khoan thủng hai lỗ. Dù không phải là một chiếc đinh thật, nhưng ma sát do tốc độ xoay nhanh gây ra cũng khiến hàm của con rắn đen đau nhức tê dại. Nó lắc mạnh cơ thể, cố gắng nhổ cơn lốc ra khỏi miệng hoặc hất nó ra, nhưng không thể thoát được. Con rắn đen ép buộc xoay đầu về hướng Tần Trì và phun ra một luồng chất độc màu đen. Chất độc nhuộm đen cơn lốc xoáy trong miệng, một phần chảy ngược lại vào miệng rắn, phần còn lại bị gió cuốn bay lên không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một luồng gió khác xuất hiện kịp thời, cuốn đi tất cả chất độc rơi xuống đất. Con rắn đen vẫn tiếp tục đau đớn, quẫy đuôi, thân hình khổng lồ của nó đi qua đâu thì cây cối ở đó đổ rạp. Các dị thú lớn nhỏ xung quanh hoảng loạn bỏ chạy. Tần Trì liếc nhìn tuyến phòng thủ do các học sinh quân đội tạo thành, khi đầu rắn lần nữa vung lên hướng về không trung, anh đột ngột thu lại dị năng gió. Cái đầu khổng lồ của con rắn đang lắc lư trên không trung bỗng dừng lại trong một giây, sau đó nó liền muốn khép miệng lại để tránh bị dị năng giả giảo hoạt này hành hạ. Tuy nhiên, ngay khi Tần Trì thu hồi dị năng gió, anh đã ném vào miệng rắn một quả cầu lửa nhỏ chỉ bằng nắm tay. Vì quá nhỏ, con rắn đen, đang vừa thoát khỏi cơn hành hạ, không nhận ra quả cầu lửa đó, vì vậy quả cầu lửa nhỏ đó gần như đã bay qua khe hở đang khép lại của hai hàm răng rắn và bay vào trong. Cuối cùng, con rắn đen nhận ra có gì đó không ổn. Bùm, một tiếng, miệng con rắn bị ép phải mở ra trong tiếng nổ kinh hoàng, phun ra lửa và khói đen cuồn cuộn. Khoang miệng của con rắn đã bị phá hủy hoàn toàn. Chỉ còn lại lớp da rắn bên ngoài giữ nguyên hình dáng. Rơi trở lại mặt đất, con rắn đen chỉ còn thoi thóp một chút hơi tàn, chọn cách bỏ chạy. Những lưỡi gió vô hình từ mọi hướng chém tới, buộc con rắn phải cuộn thân mình lại, dựa vào lớp da rắn cứng như sắt để phòng thủ. Lưỡi gió hóa thành một lồng gió xoay tròn, đầu rắn giấu trong thân mình cuộn tròn, đôi mắt thú chỉ khẽ hé mở và hiện lên sự khinh thường. Tần Trì giơ tay, đưa ngọn lửa cấp S vào trong lồng gió. Cơn gió xoáy mỗi khi xoay vòng đều như hàng ngàn lưỡi dao cắt vào thân thể con rắn đen. Trước đây, chúng chỉ mang lại cảm giác mát mẻ, nhưng khi ngọn lửa tiến vào, những lưỡi dao gió đó cũng trở nên nóng rực. Con rắn đen điên cuồng vung đầu, cố gắng thoát khỏi biển lửa này, nhưng cơn lốc lửa xoáy không để nó thoát ra, buộc nó phải vươn thẳng thân mình lên cao. Ngọn lửa xoáy leo theo, cuối cùng hình thành một cơn lốc lửa rực rỡ xoay tròn tại chỗ. Ở không xa, Tần Trì đứng lơ lửng giữa không trung, qua lớp mặt nạ trong suốt, đôi mắt đen nhánh của anh phản chiếu ngọn lửa dữ dội. Tại An huyện, vào khoảng hơn 1 giờ chiều, sau khi Mạnh Ly và Tôn Phú Sơn dưới sự hỗ trợ của gió từ Mạnh Ly đã khó khăn đánh bại một tổ gồm 12 con khỉ biến dị cấp C, không chỉ tinh thần lực gần như cạn kiệt, mà sức lực cũng chỉ còn lại chút ít. Nhìn thấy con khỉ cuối cùng rơi xuống đất, Tôn Phú Sơn cũng nằm bẹp trên mặt đất, thở dốc không ngừng. Hứa Kiều vì giữ hình tượng, ngồi bên cạnh anh, nhưng quá mệt mỏi, nhìn thấy Tôn Phú Sơn nằm thoải mái như vậy, cô không ngần ngại dùng ngực bị giáp chiến bó buộc của anh làm gối, ngả người nằm xuống, yếu ớt nhìn Mạnh Ly dọn dẹp chiến trường. Tôn Phú Sơn sau khi nghỉ ngơi, giơ tay gõ nhẹ vào mũ bảo hiểm của đồng đội. Đã làm gối thì làm gối đi. ít nhất cũng nên bỏ mũ bảo hiểm ra để nhẹ hơn chút chứ. Hứa Kiều không bỏ mũ bảo hiểm, ngồi dậy ngay ngắn trở lại. Mạnh Ly điều khiển gió gom các xác khỉ lại một chỗ, đứng cạnh hai người, vừa dùng lưỡi gió để lấy tinh hạch vừa nói. Lấy hết tinh hạch xong, tôi cũng gần như cạn kiệt rồi, lát nữa chúng ta trở về thôi. Mặc dù cô không trực tiếp tiêu diệt dị thú, nhưng buổi sáng luyện bay cùng với việc liên tục điều khiển gió suốt chặng đường, tinh thần lực của cô cũng dần bị tiêu hao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Phú Sơn tháo mũ bảo hiểm, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị nói gì đó thì đột nhiên trên bầu trời khu vực thành phố vang lên ba quả pháo tín hiệu đỏ. Đây là thông báo chính thức, biểu thị rằng có dị thú vượt cấp nguy hiểm xuất hiện, cảnh báo tất cả các lính đánh thuê ngay lập tức quay trở lại phi thuyền. Tôn Phú Sơn vang ra một câu chửi thề, vô thức thả chiếc xe địa hình ra. Mạnh Ly nói, bay đi, cố gắng bay được bao xa thì bay. Lời vừa dứt, con bọ cạp lửa dài hơn 3 mét hạ cánh ngay cạnh đội nhóm. Mạnh Ly nhanh chóng cầm lấy 12 viên tinh hạch mà gió đã đưa tới, kéo Hứa Kiều lên lưng con bọ cạp. Mặc dù Tôn Phú Sơn vừa béo vừa mệt, nhưng động tác của anh vẫn rất nhanh nhẹn, ngồi xuống sau lưng Hứa Kiều, cùng với Mạnh Ly bảo vệ người chữa trị của đội ở giữa. Con bọ cạp vỗ đôi cánh vảy đỏ sẫm, nhanh chóng bay thấp giữa rừng cây. Ba người đồng đội đề phòng từ ba hướng khác nhau, đột nhiên Tôn Phú Sơn chỉ về phía tây kêu lên. Chim, ba con dị thú cấp A có sải cánh dài tới 5 mét bay tới từ phía tây, phía sau chúng còn có cả một đàn dị thú bay nhỏ hơn, đồng nghịch, tràn ngập bầu trời. Tim Hứa Kiều đập mạnh, chúng đến từ cảnh thị sao? 200 cây em, dị thú cấp A trên cạn chạy liên tục có thể mệt mỏi, nhưng nếu là dị thú bay thì chỉ cần vài phút là đến nơi. Ba con dị thú cấp A ban đầu bay về phía đông, đột nhiên một con rẽ hướng bay về phía này. Đối với một số loài chim, bọ cạp là một loại thức ăn ngon, cấp bậc càng cao, chúng càng thích những con bọ cạp lớn. Mặc dù con bọ cạp tinh thần của Mạnh Ly cẩn thận ẩn mình trong rừng, nhưng làm sao có thể thoát khỏi ánh mắt sắc bén của dị thú bay. Biết mình đã bị phát hiện, con bọ cạp tinh thần nhanh chóng hạ cánh, ba người đồng đội phối hợp lui về phía sau mười mấy mét. Mạnh Ly nhận lấy khẩu súng năng lượng cấp A mà Tôn Phú Sơn ném tới, đứng ở vị trí trước nhất. Tôn Phú Sơn và Hứa Kiều mỗi người cầm một khẩu súng năng lượng bảo vệ phía sau. Không thể trốn được, chỉ còn cách chiến đấu thôi. Cách chương.